Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 100 tin vui, góc truyện audio.com. Mỗi lần tăng mạnh huấn luyện ngày đầu tiên đều là ngày khó chịu nhất. Một ngày qua đi, lúc Trần Tiêu bị mát xa, trừ bỏ cảm giác nhức mỏi như những lần trước, cảm thụ mạnh nhất chính là tê chứng vì giúp hắn giảm bớt khổ sở. Lần này Tịch Vân Đình càng thêm dụng tâm, lực nóng xuyên thấu qua sống lưng, trực tiếp truyền lưu đến trong thân thể, làm Trần Tiêu hoàn toàn vô lực chống đỡ, chỉ có thể áp lực kêu to. Hắn chỉ lo cực lực nhẫn nại, không biết thanh âm kia ái muội cùng lay động tâm thần người nghe cỡ nào, lỗ tai Tịch Vân Đình đều không khỏi nóng đến đỏ lên. Thanh âm nghẹn ngào qua đi lộ ra khàn khàn, Trần Tiêu nói xong liền muốn bò dậy đi mở cửa. Hắn toàn thân vẫn chỉ mặc một cái quần lót bên người. Bởi vì cảm thụ quá mức mãnh liệt kích thích, Trần Tiêu đổ mồ hôi một thân. Mồ hôi ướt rầm rề dọc theo tóc mai theo cổ chảy qua xương quai xanh, chảy xuống đến ngực treo ở trên núm vú nhan sắc kiều nộn kia. Xoay qua thân, trên sống lưng tất cả đều là dấu vết màu đỏ do từng bị xoa. Trước ngực sau lưng hai loại màu sắc rõ ràng đâm vào trong mắt, làm Tịch Vân Đình không khỏi cảm thấy trái tim nhảy nhanh, ít hầu phát khô. Hắn duỗi tay đem Trần Tiêu túm trở về, ngã vào trên giường. Trần Tiêu còn đang ngốc, một tấm chăn một người đắp đã bị đắp ở trên người hắn. Ngồi dậy, Tịch Vân Đình đã đứng lên, chỉ có bóng dáng đối với hắn. Hắn cất bước đi ra phòng ngủ, biên còn nói, ta đi mở cửa, ngươi coi chừng cảm lạnh. Thời tiết tuy rằng đã sắp chuyển hè, nhưng gió đêm và đầu sáng vẫn là có chút lạnh. Hắn đỉnh một thân mồ hôi đi ra ngoài, là dễ dàng bị cảm lạnh. Trần Tiêu lôi kéo chăn túm túm, mới phát hiện bộ dáng mình giống như có chút không thể gặp người. Hắn thẹn thùng xúc đầu, ngoan ngoãn nằm trở về. Tịch Vân Đình nghiêm một khuôn mặt kéo ra cửa phòng. Khuôn mặt tròn tròn của đồng nặc nặc trống rỗng, bộ dáng như một bộ kinh hách quá độ, linh hồn đều phi thăng. Tịch Vân Đình nhíu mày, thanh âm lại thấp lại lạnh. Có việc, đồng nặc nặc giật mình một cái, đôi mắt ngắm bộ quần áo còn hoàn hảo trên thân Tịch Vân Đình. Phát hiện chỗ nào cũng chỉnh chỉnh tề tề, không giống như là mới vừa vội vàng mặc vào quần áo, cảm xúc có chút hỏng mất kia của hắn mới chuyển biến tốt đẹp. Đầu óc một thả lỏng, ngoài miệng liền không khống chế được. Nguyên lai các ngươi không phải đang làm loại chuyện này à, làm ta sợ muốn chết. Chờ đến nói xong, đồng nặc nặc mới ý thức được hắn nói sai lời. Loại lời nói trong đầu nghĩ qua là được, nói ra không phải tìm chết sao. Mới nghe đồng nặc nặc nói, Tịch Vân Đình không có lập tức hiểu hắn có ý tứ gì. Chờ đến đồng nặc nặc thay đổi sắc mặt, lại ảo não lại sợ hãi xem hắn, mới chậm rãi ý thức được đồng nặc nặc đang nói cái gì. Một giây kia trong óc Tịch Vân Đình không hề suy nghĩ được cái gì. Một lát sau, các loại cảm xúc sôi nổi dũng đi lên. Có bực bội, có tức giận, còn có thẹn thùng, khiếp sợ cùng ngăn không được kinh hãi. Hắn không làm hiểu tâm tư đang phân loạn kia, bị người khác hiểu lầm quan hệ của hắn cùng Tiêu Đệ thì hắn tức giận, khiếp sợ là đúng rồi, nhưng là thẹn thùng, kinh hãi là do đâu? Hắn áp xuống thẹn thùng cùng kinh hãi, chỉ làm tức giận khống chế cảm xúc, biểu tình nghiêm khắc nhìn đồng nặc nặc nói. Nói cẩn thận, ta ở đây chỉ là vì Tiêu Đệ xoa bóp massage giúp hắn giảm bớt mệt nhọc. Góc truyện audio.com. Đồng nặc nặc bừng tỉnh hiểu ra, hắn thở phào nhẹ nhõm, một bên khom lưng một bên nhịn không được cười. Rất xin lỗi, là ta nghĩ sai. Nghe được thanh âm mới nãy ta còn tưởng rằng, ha ha, cũng khó trách ta hiểu lầm, thật sự là Trần Tiêu kêu thanh âm rất giống lạc. Đồng nặc nặc nâng lên tới, phát hiện sắc mặt Tịch Vân Đình vẫn là rất không đẹp, vội vàng thu biểu tình trên mặt về, làm ra một cái bộ dáng nghiêm túc. Đây là ta sai, sau này nhất định thận trọng từ lời nói đến việc làm. Mong rằng Tịch đạo hữu tha thứ. Tịch Vân Đình nỗ lực làm biểu tình mình không quá dọa người, hắn chậm rãi gật đầu tỏ vẻ tha thứ. Lúc này Trần Tiêu ở trong phòng đợi lâu không gặp người liền dương giọng hô. Đại ca, nặc nặc, các ngươi đang làm gì? Sao không tiến vào nói chuyện? Tịch Vân Đình lúc này mới tránh ra khỏi cửa để đồng nặc nặc đi vào, hắn lại đem cửa đóng lại. Đồng nặc nặc vào cửa phòng, vội vàng chạy vội tới phòng ngủ của Trần Tiêu. Liền thấy Trần Tiêu mặt mang ửng đỏ, tay chân trần trụi, bên hông đắp ga trải giường, trên người đẫm mồ hôi nằm đó. Nhìn như vậy càng dễ dàng làm người hiểu sai, đồng nặc nặc hấp thụ giáo huấn, chỉ rút khóe miệng một chút, lại cũng không dám nghĩ lung tung nữa. Trên bàn trà nhỏ gần giường nằm còn bầy chai nước thuốc chưa được nắp lại, trong không gian nóng nực còn lượn lờ một cổ mùi thơm của thuốc. Đồng nặc nặc nhíu cái mũi một chút, nói, sao nơi này nóng như vậy? Trần Tiêu lười biếng nói, đại ca vì làm nước thuốc mau chóng phát huy tác dụng, liền đun nóng một chút. Hắn là dùng chân nguyên thuộc tính lửa, nên chỗ này có vẻ hơi nóng chút. Đồng nặc nặc ngô một tiếng, liền giơ cán bút trong tay lên. Cho ngươi, nhìn xem vừa lòng sao? Trần Tiêu ánh mắt sáng lên, trực tiếp từ trên giường nhảy lên tới. Giơ tay tiếp nhận cán bút, làm ra một bộ dáng viết chữ tinh tế cảm thụ. Sừng tê giác làm thành cán bút cứng rắn rắn chắc nên không cần phải yêu cầu một lần nữa thích ứng sức nặng như loại gỗ, loại trúc, mặt ngoài lại là vừa chạm tay đã ấm áp, cảm xúc rất tốt. Trần Tiêu rất vui vẻ nói. Không tồi, cán bút sừng tê giác này ngoài ý muốn phòng trơn trượt, dù viết thời gian dài chỗ tiếp xúc lâu cũng sẽ không đau đớn. Hắn lại cẩn thận nhìn một chút, nhíu nhíu lông mày nói. Chỉ sợ thời gian lâu rồi, chỗ tay cầm sẽ biến màu đậm bởi vì hút mồ hôi. Đồng Nặc Nặc nói rất khẳng định. Cái này sẽ không, tính chất của sừng tê giác vàng đen là tinh mịn rắn chắc, dù sao cũng là đến từ trên người hung thú, sẽ không dễ dàng thẩm thấu mồ hôi. Huống chi ta còn làm xử lý thêm ở tầng ngoài, không những có thể không thấm nước, phòng cháy, đồng thời cũng có thể ngăn cách bên ngoài xâm nhập, tránh cho thời gian lâu rồi tầng ngoài sừng tê giác trở nên yếu ớt. Người yên tâm dùng mấy trăm năm cũng không thành vấn đề. Trần Tiêu cười gượng một tiếng, thời gian dài mấy trăm năm như vậy cũng quá khoa trương. Hắn tâm lý mong muốn cán bút này có thể sử dụng vài chục năm không xấu, đã là rất tốt, sau đó nếu lại có tài liệu càng tốt, một lần nữa chế tác một cái thì tốt rồi. Hắn vẫn là xem nhẹ thủ đoạn không cùng người thường nói đạo lý của tiên gia thế giới này, không đoán trước cơ quan sư Đồng Nặc Nặc xử lý cái cán bút thôi mà lại dùng bền như vậy. Trần Tiêu nói cảm ơn với Đồng Nặc Nặc, Đồng Nặc Nặc nói. Đều là bạn bè, đừng có khách khí như vậy. Gocchuyenaudio.com Chút việc còn con này đối Đồng Nặc Nặc tới nói, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì, hắn rất vui lòng làm vì Trần Tiêu. Sau khi Trần Tiêu bị tập kích đã từng nói với hắn, sẽ nghĩ cách lại làm ra tinh hoa tâm quảng cho hắn. Hắn quả thực không có nuốt lời, vừa đi một chuyến thôn thường ra về, liền cho hắn đưa tới một sọt lớn, vui mừng đến Đồng Nặc Nặc muốn ngất xỉu đi. Lúc trước sư phụ Đồng Nặc Nặc đá hắn ra khỏi núi, làm hắn một mình một người rèn luyện, nói cho hắn chỉ có ra ngoài du lịch mới có thể chân chính có thu hoạch. Lúc ấy hắn làm sao cũng không tin, chỉ cảm thấy sư phụ hắn không muốn hắn tiếp tục trải cờ trong sư môn đoạt tài liệu với hắn. Sự thật chứng minh là hắn trách lầm sư phụ. Hắn không những có những chuyến mạo hiểm xuất sắc còn thu hoạch không ít tài liệu chất lượng tốt, có càng nhiều ý tưởng mới, quan trọng nhất chính là hắn rốt cuộc làm quen được một người bạn tốt như Trần Tiêu. Tu tiên không phải đóng cửa không ra, cũng không phải chỉ lo thân mình. Càng chú ý pháp lữ tài địa, thiếu một thứ cũng không được. Pháp tự nhiên nói chính là công pháp, sư phụ hắn tuy rằng là cái tán tu, dạy cho hắn công pháp lại là thích hợp hắn nhất. Lữ chính là bạn hè có chí hướng hợp nhau, tục ngữ nói thầy tốt bạn hiền, bạn tốt nhiều khi còn dùng được hơn nửa cái sư phụ. Tài là Đồng Nặc Nặc nhất cảm thụ sâu nhất, không có tiền liền không tài liệu. Mà địa nói chính là động phủ, sơn môn, nếu có một cái sơn môn linh khí dư thừa tài nguyên phong phú, hắn cũng liền không cần đoạt tài liệu với sư phụ lạc. Trước kia hắn cũng chỉ có pháp, có thể nói là xem như có ưu thế, từ khi quen biết Trần Tiêu, không chỉ có bổ đủ lữ, liền tài cũng cuồn cuộn tới không ngừng. Cho nên, hiện giờ địa vị của Trần Tiêu ở trong lòng hắn cũng chỉ thấp hơn sư phụ một chút. Thấy Trần Tiêu đối cán bút vừa lòng, Đồng Nặc Nặc vốn còn muốn tiếp tục nói với hắn tài liệu sừng tê giác vàng đen này có chỗ tốt gì, có thể ứng dụng đến trên cơ quan gì. Kết quả hắn mới vừa tính toán ngồi lên trên mép giường, Trần Tiêu Tịch Vân Đình liền tới đây đứng trước hắn, nhẹ giọng nói. Tiêu đệ ngày mai còn muốn dậy sớm huấn luyện, hôm nay massage làm không xong, chỉ sợ muốn ảnh hưởng nghỉ ngơi. Đồng Nặc Nặc chỉ phải đem cái chân phải đã dẫm lên trên giường thu về, hắn nói. Vậy được, người nghỉ ngơi cho tốt, ta đi về trước, còn có chuyện gì muốn làm, có thể đi tìm ta. Trần Tiêu không hề có nhận thấy được khác thường, vui sướng xua tay tạm biệt Đồng Nặc Nặc. Chờ Tịch Vân Đình đóng cửa cho kỹ trở về, hắn đã lật qua thân tiếp tục nằm bò, khí chàng lưu động trong không khí, nói cho hắn Tịch Vân Đình đã đi vào sau lưng hắn. Hắn liền đem đầu gác lên trên gối, nói, đại ca chúng ta tiếp tục đi. Tịch Vân Đình không nói gì, trên tay lại bôi lên nước thuốc, xoa ấn lên thân thể Trần Tiêu. Lực đạo kia lớn hơn nhiều mấy lần trước, làm Trần Tiêu lập tức liền chịu không nổi kêu thảm thiết một tiếng. Tịch Vân Đình trầm giọng nói. Chậm rãi xoa sẽ chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của Tiêu đệ, vẫn là mau chóng làm dược lực thấm vào gân da cho thỏa đáng. Như vậy Trần Tiêu sẽ không lại phát ra cái loại thanh âm triền miên làm hắn nghe được tai nóng kia, cũng sẽ không lại làm người nào không cẩn thận nghe được hiểu lầm hai người đang ở làm những việc không sạch sẽ. Trên mặt Tịch Vân Đình không có biểu tình, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy tiếc nuối cùng mất mát. Gocchuyenaudio.com Hắn áp xuống loại cảm thụ không quá tầm thường này, một lần nữa bãi chính xác thái độ cùng vị trí. Trần Tiêu là bạn bè duy nhất của hắn, không hơn, lại không thể có mặt khác. Hôm nay sau khi chấm dứt Trần Tiêu là ngậm nước mắt ngủ, ngay cả Tịch Vân Đình đi khi nào cũng không biết. Nhưng ngày hôm sau dậy xác thật thần thanh khí sảng, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng tự tại. Hắn liền đem Tịch Vân Đình biến hóa ném tới sau đầu chờ mong khóa huấn luyện hôm nay. Thấy hắn thừa nhận được ngày đầu tiên, lúc sau Tịch Vân Đình mỗi ngày dần dần tăng mạnh lượng huấn luyện, thẳng đến giới hạn thừa nhận cao nhất của hắn. Mệt Trần Tiêu mỗi ngày không có dư thừa tinh lực nghĩ cái gì. Ngay cả đầu bút bên cửa hàng làm bút cũng là Tịch Vân Đình được đến tin tức mang theo cán bút đi một chuyến, làm sư phụ già laptop mang về tới cho hắn. Như thế hơn 2 tháng qua đi, thân thể hoàn toàn bị kích phát đến trạng thái đỉnh kỳ luyện khí, Trần Tiêu cảm thấy mỗi ngày luyện tập nhẹ nhàng lên, không chỉ có mỗi ngày có thể có nửa ngày rảnh rỗi, còn có thể vẽ một tấm bùa dẫn lôi không mang theo nguyên khí. Hiện tại thân pháp hắn đã rất giống dạng, chỉ kém kinh nghiệm đối chiến. Trong giai đoạn này Tịch Vân Đình đã không còn gì có thể dạy hắn, liền mỗi ngày bắt Trần Tiêu bắt chước đối chiến với hắn. Ngày này hai người đang ở luyện võ trường, Tịch Vân Đình làm bồi luyện đối chiêu với Trần Tiêu. Hàn Tổng Quản vội vàng chạy tới, Tịch Vân Đình cùng Trần Tiêu dừng lại đối luyện, kéo ra cửa làm hắn tiến vào. Hàn Tổng Quản trên mặt vui sướng, nói chuyện đều mang theo ý mừng giấu không được, hắn liên tiếp nói với Trần Tiêu. Trần Sư Phó tin vui a, thật là tin vui. Thành chủ mời hai vị qua đi nói chuyện, có tin vui muốn chính miệng nói cho hai vị. Trần Tiêu sắc mặt vừa động, khóe miệng liền nhếch lên. Hắn không cần người khác nói cho cũng có thể đoán được tin vui gì có thể khiến phủ thành chủ vui mừng, tìm không ra phương hướng như vậy, không thể nghi ngờ chính là vợ Hàn Nguyên Chi mang thai. Cách chương.